Chương 644, cô em vợ là anh rể. Hôm qua ngày sau, Cổ Lệ Na Ghim trở lên lớn phương rất nhiều, lôi kéo Lưu Húc tay cũng không ở cấm kỵ phụ mẫu nàng. Na Chát phụ mẫu dường như cũng đồng ý quan hệ của bọn họ, cái gì cũng không còn tham dự vào, hai người bắt tay cũng nên xem không lấy. Đây chính là Lưu Húc không hiểu, kỳ thực ở Cổ Lệ Na Ghim bọn họ sân thôn, miễn là bày rượu chẳng khác nào chính thức thành thân. Ở Na Chát mụ mụ trong mắt của bọn họ, Lưu Húc cùng Cổ Lệ Na Ghim chẳng khác nào kết hôn rồi, cho nên tự nhiên đối với bọn họ thân thiết làm như không thấy. Cổ Lệ Na dư lạ lấy Lưu Húc tay nói, đi, ta mang ngươi đi cái địa phương. Nói, lôi Lưu Húc hướng thôn đi ra ngoài. Trong viện Lưu Húc thấy được Tì Nỉ A, nàng vẫn là một điểm sắc mặt tốt không cho hắn, cũng là cô nương ra nhà, cứ như vậy để Lưu Húc hôn sờ soạng, chiếm hết tiện nghi, thay đổi ai cũng sẽ tức giận, làm sao có thể còn có thể hảo hảo đối đãi hắn. Lưu Húc ngượng ngùng xoa xoa mũi, nhìn Tì Nỉ A phát dục rất tốt gò đồng đảo bộ phận, tâm không khỏi khẽ động, nắm Cổ Lệ Na chầm tay, cũng chặt một cái. Cổ Lệ Na Ghim buồn cười nhìn thoáng qua Lưu Húc, không nói gì. Lưu Húc theo Cổ Lệ Na Ghim cũng không biết nàng mang chính mình đi nơi nào, hỏi mấy lần nàng thần thần bí bí chính là không nói, gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn. Ra khỏi cửa thôn, đi rất xa, Lưu Húc thấy được một dòng sông nhỏ, bờ sông có rất nhiều hài tử đều ở phía trên chơi đùa. Cổ Lệ Na dư lạ lấy Lưu Húc tìm một khối tảng đá ngồi xuống, hắn kỳ quái hỏi, Na Chát, ngươi chính là lĩnh ta đến nơi đây, nhìn cái gì? Cổ Lệ Na Ghim cười cười nói, Lưu Húc, ngươi biết không, ta tiểu thời điểm, có thể ước ao hài tử của người khác, vừa đến nghỉ thời điểm, có thể đi ra chơi, luôn muốn lén chạy ra ngoài chơi, có thể thì không được, muội muội rất nhỏ, ta phải chiếu cố nàng. Lưu Húc ồ một tiếng nói, vậy ngươi có thể mang nàng cùng đi chơi à? Cổ Lệ Na Ghim lắc đầu nói, ta khi còn bé, trong nhà cực kỳ trắc trở, ba mẹ đều muốn xuống đất, bình thường đều là ta đang chiếu cố muội muội. Lưu Húc thân tay nắm chặt Cổ Lệ Na châm tay nói, yên tâm, Na Chát chỉ cần có ta ở, về sau ngươi cũng sẽ không bao giờ quá như vậy thời gian. Cổ Lệ Na Ghim tới gần Lưu Húc trong lòng nói, ta biết, gặp ngươi là đời ta hạnh phúc lớn nhất. Bất quá ta nghĩ nói không phải chuyện này. Lưu Húc rất kỳ quái, nghi vấn hỏi, vậy ngươi muốn nói gì? Cổ Lệ Na Ghim cười đều nói, ta muốn cùng ngươi nói một chút tiểu địch. Lưu Húc không khỏi sửng sốt, nghĩ đến cái kia tính hám cô em vợ, trong lòng không khỏi nóng lên, trong tay cũng căng thẳng, đem Cổ Lệ Na Ghim ôm chặt hơn, có điểm tâm giả nói, nói nàng cái gì? Ta ngày hôm qua thật không phải cố ý. Cổ Lệ Na đâm vào Lưu Húc trong lòng cười nói, cố không phải cố ý, ngươi tự mình biết, ta biết suy nghĩ của ngươi. Lưu Húc trột dạ nói, ta cao y na ho có ý kiến đến gì, Na Chát ngươi suy nghĩ nhiều. Cổ Lệ Na Ghim cười đều giả nói, phải không, người đó tối hôm qua uống nhiều rồi. Nói, cô em vợ cái mông đản anh rể phân nửa. Lưu Húc ga một tiếng, lòng nói, làm sao đem lời trong lòng nói ra. Hắn không thể làm gì khác hơn là kiên trì giải thích, Na Chát, ta đó là uống nhiều rồi, nói bậy, ngươi không nên tưởng thiệt. Cổ Lệ Na Ghim lắc đầu nói, Lưu Húc, ta biết suy nghĩ của ngươi. Ngươi đừng lo lắng, trên thực tế ta cũng không phải sinh khí, cái này xã hội cái dạng gì, mấy năm nay ta đều biết. Muốn không phải đụng tới ngươi, ta không nhất định sẽ là dạng gì, cho nên vô luận ngươi làm cái gì, ta đều không phải sẽ sinh khí. Lưu Húc ngạc nhiên a một tiếng nói, ngươi thực sự không phản đối mới nói xong, tiếp lấy lại a một tiếng, bị Cổ Lệ Na Ghim bấm một cái. Cổ Lệ Na Ghim hừ một tiếng, nói ra, lộ ra nguyên hình a, còn nói không có hư tâm tư. Lưu Húc có chút ngượng ngùng, không biết nên nói cái gì, Cổ Lệ Na Ghim tiếp theo nói một phen làm hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ lời nói. Cổ Lệ Na Ghim thấp giọng nói ra, Lưu Húc, ta biết ngươi đối với tiểu địch có hứng thú, nhưng là nàng vẫn là một đứa bé, sang năm còn muốn thi đại học, lúc này ngươi muốn làm gì, ta sợ ảnh hưởng của nàng thi vào trường cao đẳng. Lưu Húc một cái liền nghe được Cổ Lệ Na châm ý tứ, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hỏi, ý của ngươi là đợi nàng đã thi trường DH xong hắn không có tiếp lấy đi xuống hỏi, thế nhưng câu nói kế tiếp, tất cả mọi người hiểu. Cổ Lệ Na Ghim cười nói, ừm, đợi nàng đã thi trường DH xong, ta đem nàng nhận được kiên kinh, đến lúc đó ngươi nhiều cùng nàng tiếp xúc một chút, tìm một cơ hội ta sẽ làm một chút công tác của nàng. Lưu Húc sửng sốt nói, làm được hả? Nàng sẽ không sinh giận dữ với ngươi à, ngươi liền cái này một người muội muội, ta cũng không muốn cho các ngươi tỉ muội phản bội. Cổ Lệ Na Ghim hừ một tiếng nói, muốn không phải là vì ngươi, ta mới sẽ không làm chuyện như vậy. Bất quá chúng ta nơi đây cũng có như vậy thói quen, cho nên tiểu địch tuy là tức giận khí, thế nhưng cũng không nói gì thêm, thế nhưng có thể hay không cua nàng vào tay, liền xem bản lãnh của ngươi. Lưu Húc một cái hưng phấn lên, nghĩ đến có một ngày có thể mang tỉ muội cùng nhau chính pháp, không nói ra được kích động. Nhìn dung nhan trị siêu cao Cổ Lệ Na Ghim không khỏi hôn tới, tốt nửa ngày mới để cho nàng thở hổn hển. Cổ Lệ Na Ghim đẩy một cái Lưu Húc nói, còn có một việc, ta muốn cùng ngươi nói tinh tường. Lưu Húc cười nói, ngươi nói, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Cổ Lệ Na ghim trắng Lưu Húc liếc mắt nói, Lưu Húc tiểu địch cùng ta không giống với, đời ta đều không tính lập gia đình, về sau cứ như vậy theo ngươi, nhưng là ta không muốn tiểu địch giống như ta, ta hy vọng có một ngày nàng có thích người, muốn rời đi thời điểm, ngươi có thể buông tay, không nên làm khó nàng. Theo ta còn muốn cùng người khác, nằm mơ đi thôi. Lưu Húc tự nhiên nói. Cổ Lệ Na ghim thích nghe nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng nàng, coi như nàng không phải chịu theo ta, ta cũng sẽ cung nàng lên đại học, không vì cái gì khác, liền vì nàng là muội muội của ngươi, là của ta cô em vợ. Cổ Lệ Na ghim gật đầu, vui mừng ngã vào Lưu Húc trong lòng, hai người thân mật triền miên. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293 TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách thời gian vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.